Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 305, chương 306, bút ký bản. Nhìn xem con mắt của ta, nữ nhân quỷ hồn không cách nào kháng cự, ngoan ngoãn bị Chu Tà đọc đến hồn phách. Hắn chẳng những biết nhân ngẫu ở đâu, còn biết rõ bị xem như hàng hóa buôn bán đi nữ hài tử có bao nhiêu. Trọn vẹn 10 cái, Dương Thần Hy không có đoán sai, Khâu phu nhân cũng thế, bất quá là sớm nhất người bị hại, mà nữ nhân trước mắt này, nàng cũng là người nhà họ Khâu, nàng liền là cái kia Khâu tiên sinh mẫu thân. Bởi vì mẹ chồng nàng dâu ở chung không hòa thuận, nàng cảm giác đến con dâu của mình cướp đi con của nàng. Tại một lần không thể tránh né tranh chấp phát sinh về sau, nàng chuyển trở về nhà cũ, liền là bọn hắn vị trí cái này tòa nhà, tìm cái cớ đem con trai của chính mình tức phụ lừa gạt đến nhà cũ, đem nàng làm thành bị chính mình điều khiển nhân ngẫu. Khâu tiên sinh tự nhiên phát hiện mình thê tử không bình thường, không thích nói chuyện, mang nàng tới vô số bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, nhưng cha không ra bất kỳ tật xấu gì. 24 cuối cùng cũng chỉ có thể như thế không được nữa chi. Tiếp tục cùng nàng sinh hoạt, chí ít nàng còn sống a, với lại lão bà của mình cùng mẫu thân quan hệ bỗng nhiên trở nên tốt. Cái này không thể nghi ngờ để hắn dễ dàng rất nhiều. Cho nên dứt khoát liền không có coi ra gì, mà hắn lại không biết mình lão bà làm bất cứ chuyện gì đều là bị mẫu thân mình mẫu thân điều khiển. Thậm chí hai người cùng phòng, nguyên bản nữ nhân ở đối với mình con dâu ra tay về sau liền thu tay lại. Nhưng ở về sau đối con dâu biến thái điều khiển bên trong, nàng cảm nhận được khống chế người khác niềm vui thú. Với lại nàng nghĩ đến tựa hồ có thể thử dạng này đến kiếm tiền. Đây là buôn bán nhân khẩu. Không, không phải, nàng chỉ là làm giới thiệu. Không tin ngươi có thể hỏi người trong cuộc. Cảnh sát cũng cầm nàng không có cách, không có nghĩ rằng, thật đúng là bị nàng thành công. Một cái, nhân ngẫu, nàng bán 2 triệu, hoàn toàn bị khống, không có nỗi lo về sau. Không ít kẻ có tiền xuất tiền mua, nhưng đương nhiên chỉ là xem như đồ chơi. Tùy hiện tìm căn phòng đem, nhân ngẫu, sắp đặt ở đâu mặt. Muốn ra khi muốn tiết dục thời điểm liền trực tiếp đi tìm. Không nhao nhao không nháo, ngoan ngoãn nghênh hợp, để bọn hắn trưởng khống dục đạt được thật sâu thỏa mãn. Mà nữ nhân vì tiền tài cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng nàng chủ yếu vẫn là hướng ra phía ngoài đến du lịch nữ hài tử ra tay. Không dễ dàng bại lộ, ở phi cơ bên trên gặp được Dương Thần Hy về sau nàng vẫn tại tìm nàng. Về sau từ bị nàng khống chế con dâu kia biết Dương Thần Hy tại dạy mình tôn nữ đàn dương cầm sự tình, trực tiếp ra tay. Kỳ thật nếu như nàng không phải khinh thường để Dương Thần Hy cho Tuyết Nhi gọi một cú điện thoại, đoán chừng không có nhanh như vậy có thể bị Chu Tà tìm tới. Chu Tà khi lấy được tin tức hữu dụng về sau liền không có lại tiếp tục đọc hồn, trực tiếp lui đi ra. Khống chế con rối biết ở đâu, còn biết rõ hiểu rõ trừ hồn thể thân bên trên sợi tơ đơn giản phương thức. Căn bản vốn không cần một chút xíu lựa đi ra, chỉ cần vài câu chú ngữ thêm thủ ấn màu đen sợi tơ liền sẽ tự động tiêu tán. Bất quá nữ nhân mình đương nhiên chưa bao giờ dùng qua, cũng không rõ ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì. Phí lão đại sức lực đem người khống chế được, làm gì còn muốn giải trừ. Chu Tà một mặt phiền muộn, sớm biết dạng này hắn còn phí lớn như vậy sức lực làm gì. Con mắt đều nhanh trọn thành mắt gà chọi, mà tại nữ nhân trong trí nhớ, nàng cũng không rõ cái này sợi tơ thành phân. Đây đều là tổ bên trên truyền thừa. Thế mà đơn giản như vậy, Chu Tà đem nữ nhân hồn phách vừa thu lại, đi đến một cái nữ hài tử trước mặt, án lấy nữ nhân trong trí nhớ phức tạp thủ ấn cùng khó đọc chú ngữ tới một lần. Nữ hài tử hay là không có phản ứng, Bất quá Chu Tà có thể cảm giác được khí tức của nàng đang từ từ khôi phục. Cầm dao điêu khắc chui tại đầu nàng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. A, nữ hài lấy lại tinh thần hét lên một tiếng. Nhìn xem Chu Tà khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đừng sợ, không sao, cảnh sát rất nhanh liền đến. Nữ hài nghe được Chu Tà lời nói cũng không có buông lỏng tâm tình. Vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chu Tà lắc đầu, mặc dù bởi vì sợi tơ trói buộc sẽ không bởi vì bị kinh sợ mà ném hồn. Nhưng tâm lý sáng tạo tổn thương di chứng khẳng định là có. Việc này hắn cũng không có cách nào. Theo thứ tự cho 8 cô gái giải trừ khống chế, 8 người đều có nặng nhẹ không đồng nhất tâm lý sáng tạo tổn thương triệu chứng. Lúc này Chu Dịch cũng mang theo thủ hạ tới. Đám nữ hài tử nhìn thấy cảnh sát tới mới chính thức có chuyển biến tốt. Tại bị cảnh sát mang ra tầng hầm về sau ôm cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống lên. Cả tòa hiểu cũ kiến trúc đều bị bắt đầu phong tỏa. Một cái nhân viên cảnh sát tại cho Dương Thần Hy ghi khẩu cung 697. Dù sao nàng hiện tại là người bị hại bên trong một cái duy nhất còn duy trì thanh tình. Mà Chu Dịch thì cùng sau lưng Chu Tà chạy lên lầu. Một gian sửa sang vô cùng xa hoa trong phòng. Chu Tà tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Một cái khoảng chừng 2 cái bình phương lớn như vậy tủ sát. Án lấy nữ nhân trong trí nhớ mật mã đánh mở an toàn dương. Bên trong trông chỉnh chỉnh tề tề đều là tiền mặt. Thô sơ giản lược đoán chừng phải có mấy chục triệu. Đương nhiên, Chu Tà tìm cũng không phải là tiền, mà là dỡ ở đông đảo tiền mặt bên trong một bản sách nhỏ. Đây là nữ nhân sổ sách bản, sở hữu bán đi, nhân ngẫu. Nàng đều có ghi chép, thân phận tin tức, người mua tin tức, giao dịch thời gian, hết thảy đều liệt rõ ràng. Chu Tà cũng không rõ nàng làm như vậy là vì cái gì. Có thể là coi tự mình là thượng đế a. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu như tìm tới người liền tới tìm ta, ta có thể giúp các nàng khôi phục. Chu Tà đem vở đưa cho Chu Dịch. Chu Dịch tiện tay nhận lấy mở ra xem. Mặt bên trên lộ ra cười khổ. Cái này bản tử thật là nặng như Thái Sơn a. Người mua không có một cái là người bình thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.